vẻ mặt như đông cứng lại. Sau khi lên xe ngồi xuống, Hạ Nhược Vũ theo tiềm thức nhìn lại, không thấy gì là lạ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác sờn da gà, như thể đã bị nhìn thấu. Nhận thức được sự kỳ lạ của Hạ Nhược Vũ, Phong Ngụy Hiên rất thân mật hỏi: "Sao vậy, cô Nhược Vũ? Có vấn đề gì không?" Lắc đầu, Hạ Nhược Vũ miễn cưỡng gượng cười: "À, không có chuyện gì." Lái xe mấy chục phút, xe chạy dần về trung tâm thành phố, hàng dãy cao ốc thương mại hoa mắt, nhìn địa điểm tổ chức tiệc tối, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác mong đợi. Sau khi chiếc xe ổn định dừng lại, Hạ Nhược Vũ bước ra khỏi xe với sự giúp đỡ của Phong Ngữ Hiên. Với nụ cười nhàn nhạt trên môi, Nick nhìn về phía sân cửa lộng lẫy. Khi hai người bước đến địa điểm chính, hội trường vốn dĩ ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Hạ Nhược Vũ không khỏi kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra? Sau khi cẩn thận quan sát ánh mắt của mọi người, cô nhận ra rằng tất cả mọi người đều không nhìn họ một chút nào. Bước đến khu vực đã định, Hạ Nhược Vũ quay người đi theo tầm mắt của mọi người ra cửa. Nghĩ đến loại nhân vật nào có thể làm được chuyện này, chỉ cần một lần xuất hiện cũng có thể tạo ra hiệu quả lớn như vậy. Hai mắt đối diện nhau, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy khuôn mặt cao quý của Mạc Du Hải, miệng há hốc. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay của người đàn ông giơ lên, tất cả biểu cảm trên mặt cô đều khép lại. "Đó không phải là cậu chủ Du Hải sao? Cậu chủ Du Hải chưa bao giờ thèm tham gia một bữa tối như vậy." Vài công tử nhà giàu nhìn Mạc Du Hải với sự ngưỡng mộ, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, nhỏ giọng bàn luận với nhau. "Nhược Vũ, tôi sẽ đến đó giao lưu. Cô có thể ngồi đây một lát, được không?" Phong Ngữ Hiên nhìn mấy người đàn ông đằng xa đang vẫy tay chào mình, cúi đầu nói bên tai Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ gật đầu, sau khi nhìn Phong Ngữ Hiên rời đi, trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ. Trên đường đi vừa rồi, cô đã bị những món tráng miệng xinh đẹp có giá trị siêu sao kia hấp dẫn. Một tay cầm nĩa lên, tay kia cầm một cái khay nhỏ. Hạ Nhược Vũ định đưa tay ra, nhưng đột nhiên từ đâu có một bàn tay đưa ra, chụp thẳng mục tiêu của cô. Lần nữa ra tay cũng vẫn là kết quả như cũ. Sau vài lần, cô hơi tức giận. Cất đống đồ trong tay đi, Hạ Nhược Vũ đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh. Chỉ khi nhìn thấy người đó chính là người vừa mới gặp vài ngày trước, trong lòng không khỏi nhếch mép. "Ồ, đây không phải là cô Nhược Vũ sao?" Đứng giữa một đám công tử nhà giàu, Mạc Du Uyên nhìn Hạ Nhược Vũ với vẻ mặt kiêu ngạo, ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ khinh thường. Thực sự không biết người phụ nữ này từ đâu ra nhiều tự tin như vậy. Hạ Nhược Vũ nghĩ hôm nay đi dự tiệc là vì công ty Nhật Hạ, nên không muốn gây chuyện, xoay người đi về phía sau. Váy trên người cô đột nhiên buông lỏng, Hạ Nhược Vũ dừng lại kịp thời che ngực cô lại. Như vậy vừa hay tránh khỏi bị lộ hàng. Ưu nhã quay lại, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy Mạc Du Uyên tự đắc dẫm lên váy. Khóe miệng cô hơi nhích lên, thân thể Hạ Nhược Vũ hơi cong lên. Ngón tay dừng lại ở trên gấu váy, xoẹt một tiếng, chiếc váy trên người cô lập tức biến thành một chiếc váy ngắn gọn gàng, càng khiến Hạ Nhược Vũ trông tinh nghịch dễ thương. "Nếu như cô thích, thì tôi cho cô." Hạ Nhược Vũ hung hăng kéo váy dưới chân của Mạc Du Uyên ra. Theo quán tính chuyển động, trọng tâm Mạc Du Uyên không ổn định. Cô ta hung hăng nhìn Hạ Nhược Vũ. Trước khi Mạc Du Uyên hét lên, Hạ Nhược Vũ nhìn người dưới đất với vẻ mặt sợ hãi. Sợ hãi hét lên. Vài cô gái đứng bên cạnh Mạc Du Uyên đều vây thành vòng tròn, vội vàng giúp đỡ những người trên mặt đất. Mạc Du Uyên đỏ bừng mặt khi nhìn đứng đó giả vờ là Hạ Nhược Vũ tội nghiệp, nghiến răng nghiến lợi căm hận. "Hạ Nhược Vũ, cô cố ý." Đứng dậy, Mạc Du Uyên lao đến trước mặt Hạ Nhược Vũ, chỉ thẳng vào mũi đối phương mà chửi rủa. Nhất cử nhất động ở đây trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đứng tại chỗ, lặng lẽ theo dõi diễn biến của sự việc. Tiếng nói chuyện xì xào vang lên khắp hội trường. Nhìn tình cảnh cách đó không xa, Tường Vi đang đứng bên cạnh Mạc Du Hải nói rất quan tâm. "Du Hải, hình như có một cô gái nhỏ và cô Nhược Vũ ở đằng kia. Chúng ta có muốn nhìn một chút không?" "Đừng đi." Trước khi Tường Vi dứt lời, Mạc Du Hải đã nhàn nhạt từ chối. Anh đã nhìn ra được sự cứng rắn của Hạ Nhược Vũ. Không cần lo lắng cô sẽ chịu thiệt thòi. Nghe thấy câu trả lời của Mạc Du Hải, trên mặt Tường Vi hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Cô ta nhẹ nhàng nâng ly lên nhấp một ngụm rượu đỏ. "Cô Nhược Vũ, cô tự mình ngã, sao có thể trách tôi được?" Biết Mạc Du Uyên sẽ đến bên này, Hạ Nhược Vũ vẫn nhìn người đối diện với vẻ mặt đáng thương, giọng nói rất nhỏ. Tiến lên một bước, Mạc Du Uyên nhìn Hạ Nhược Vũ đang giả bộ, lập tức cảm thấy có chút tức giận.